One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 241, Giới Vương Thần Tôi Tớ. Cứ việc Vegeta hấp thu dung hợp trăng lực lượng, nhưng là đừng quên, thời khắc này Hakuen lại là vừa vặn hấp thu cell lực lượng. Dưới tình huống như vậy, mặc cho Vegeta giãy giụa như thế nào cùng sôi trào như thế nào, đều không thể chân chính dung chuyển trước mặt Hakuen. Thuấn gian di động, Hakuen cả người không có buông tha cơ hội như vậy. Thừa dịp Vegeta thân thể rơi xuống công phu, cả người hắn bỗng nhiên lách mình đến trước mặt hắn. Ngay sau đó một quyền trùng điệp hướng phía Vegeta nơi ngực lại lần nữa oanh kích tới. Phốp, Vegeta trong mắt nhìn đều nhanh muốn thổi ra. Một ngụm máu tươi càng là không cầm được tuôn ra. Sau một khắc cả người hắn cũng đã trùng điệp rơi đến trên mặt đất. Phát ra oanh minh một tiếng vang thật lớn. Oanh, bụi đất tung bay, giữa thiên địa lấy làm kinh ngạc. Mà tại nâng lên bụi trong sương mù, lúc này lại nhanh chóng đã tuôn ra một đạo năng lượng màu xanh lam tụ tập thể. Trong nháy mắt, cách. Năng lượng tụ tập thể bốn phía thậm chí đều còn có vô số lôi điện vờn quanh trung cực chớp lóe. Giờ khắc này vô số trùng kích năng lượng cũng đã hung hăng đánh vào Hakuen 1727 trên thân. Cũng bởi vậy, bên trên bầu trời thậm chí ma quang vờn quanh, làm cho người hoảng sợ. Hô hô, chấm ngoặc kép, Vegeta đứng tại chỗ thở hồng hộc lấy khí thô. Cả người mười phần sói dự. Sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi chỗ bạo phát đi ra trung cực chớp lóe đã là hắn nhưng hoàn toàn bạo phát đi ra lực lượng. Mạnh nhất, nếu như nói như cũ không cách nào phá hủy Hakuen, như vậy Vegeta liền thật không có cách nào đợi đến trung cực chớp lóe quang hoa một chút xíu tản ra. Một bóng người như cũ chỗ tại giữa không trung, chính là Hakuen. Tại bỗng nhiên ở giữa bị Vegeta trung cực chớp lóe trúng đích. Cả người hắn cũng vô pháp hoàn toàn trừ khử xuống tới. Cũng bởi vậy có thể nhìn thấy hắn một cánh tay đều đã bị xé nứt đi ra. Với lại trên thân càng là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là Hakuen như cũ không có chết. Cũng sẽ không chết. Ngay trước Vegeta trước mặt, Hakuen thân thể đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Chỉ chốc lát sau cũng đã khôi phục bình thường. Cái gì? Tại thấy cảnh này thời điểm Vegeta biểu lộ đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Thậm chí biểu lộ nhìn còn mười phần quái dị. Hakuen lạnh lùng, cả người vào lúc này thình lình bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Sau đó cả người liền trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Vegeta lại lần nữa hung hăng oanh. Kích tới, phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen lập tức mang lên trước mặt Vegeta trực tiếp nện rơi xuống sâu không thấy đáy địa cầu địa tâm. Phía dưới, sau đó lại mang hắn bay ra ngoài. Cả người ở trên bầu trời thời điểm lại là giơ lên sau đó trùng điệp một quyền. Tại Hakuen liên tiếp đại lực trùng kích phía dưới, dù là Vegeta cũng có chút không chịu nổi. Phanh, trên người hắn áo giáp đều đã vỡ vụn, toàn thân hiện đầy vết máu. Cuối cùng cả người lại lần nữa sa vào đến trong hố sâu. Rất hiển nhiên, tại Hakuen trước mặt, Vegeta không có sức tái chiến. Mà lần này, Hakuen hiển nhiên sẽ không lại buông tha Vegeta. Chỉ thấy trong con người của hắn lóe lên một đạo hào quang sáng chói. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh hướng lên trước mặt Vegeta hung hăng trùng. Kích đi lên, phốp phốp, chỉ nghe được bỗng nhiên một cái xuyên thấu âm thanh. Trước mặt Hakuen cũng đã xuyên thấu qua Vegeta thân thể, triệt để giết chết hắn. Hoặc là nói, không chỉ là hắn. Bởi vì Vegeta bản thân tự tư hành vi, cho nên ngay tiếp theo từ tương lai thế giới mà đến, con của hắn chăng cũng đều đã tống táng, mà tương lai lộ ra nhưng đã hoàn toàn thay đổi. IBM lại lần nữa xông đánh ra ngoài, tam hạ lưỡng hạ liền đem trước mặt Vegeta cho gặm nuốt hầu như không còn. Chỉ còn lại có vài đoạn lành lạnh xương cốt. Cái này 10 phần kiêu ngạo Saiyan vương tử. Cuối cùng vẫn chôn vùi tại Hakuen trong tay. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 339. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 340. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Hakuen hờ hững, tại đánh chết Vegeta về sau cả người hắn không khỏi nhàn nhạt quét mắt một chút bốn phía. Giờ phút này hết thảy đều đã biến 10 phần tiêu điều lạnh lẽo. Mà tại vừa rồi luân phiên đại chiến bên trong, có bao nhiêu thành thị cùng nhân loại chôn vùi trong đó? Hakuen không biết, bản thân hắn đối đây hết thảy không lắm quan tâm. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới lời nói vẫn là sẽ hơi có chút cảm xúc. Hết thảy đều đã kết thúc. Trong tương lai, địa cầu cũng sẽ không còn có người nhân tạo tồn tại. Hakuen nhàn nhạt tự nhủ, đang nói xong câu nói này về sau. Tiếp xẹt qua một đạo lưu quang hướng thẳng đến vũ trụ phương hướng trong nháy mắt. Cũng đã biến mất tại địa cầu chân trời bên trong. Rất tốc độ nhanh. Hakuen liền đã xuyên qua địa cầu tầng khí quyển một lần nữa trở về đến trong vũ trụ. Trong vũ trụ không có dưỡng khí, nhưng là đối với Hakuen tới nói lại không có vấn đề chút nào. Hắn nhanh chóng ngang qua, không đến bao lâu, cũng đã vòng quanh toàn bộ thứ 7 vũ trụ xoay một vòng. 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong có nhiều như vậy vị diện vũ trụ. Ngược lại là có thể đi vị diện khác nhìn xem. Hakuen đang phi hành thời điểm trong lòng khẽ nhúc nhích. Cả người không khỏi nghĩ đến điểm ấy. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng hướng phía thứ 7 vũ trụ cuối cùng bay đi. Nhưng mà vừa lúc này, Hakuen liền nhìn thấy một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Thuấn gian di động. Chỉ là đối phương chỗ sử dụng ra thuấn gian di động cùng hắn hiện tại nắm giữ thuấn gian di động không giống nhau. Đối phương thuấn gian di động thậm chí đều không cần cảm thụ cái gọi là khí, tùy tâm mà động, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Điểm này thật sự chính là có chênh lệch. Đạo thân ảnh này tại xuất hiện trong nháy mắt cũng đã ngăn trở Hakuen đi. Hakuen lấy đi. Trước mặt người này có được màu đỏ da thịt, mái đầu bạc trắng, trên thân còn mặc màu đồng cổ khôi giáp, hơi có vẻ già nua, nhìn cũng hẳn là sống rất nhiều năm tồn tại. Các hạ liền là Viêm Đế đại nhân a. Đạo thân ảnh này đối đãi Hakuen thái độ cũng không tệ lắm, chí ít tương đối câu nệ, tại lúc nói chuyện thậm chí còn có chút cúi đầu, biểu hiện ra khá cao lễ nghi. Ngươi là ai? Hakuen lạnh lùng hỏi. Ta gọi Kibito, là đông giới vương thần đại nhân thủ hạ tôi tớ. Kibito tiếp tục nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.